Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nhiều như vậy ngớ ngẩn. Ninh Dương quay đầu lại nhìn thấy ba cái tông sư võ giả. Nói chuyện là tông sư cảnh 5 tầng, đầy mặt dữ tợn, thân thái dũng mãnh, khi hắn phía sau, còn có một nam một nữ hai cái võ giả. Nam tướng mạo không sai, là một mặt trắng nhỏ, tông sư cảnh 6 tầng, nữ trên người mặc quần áo màu xanh lam, thoạt nhìn là một cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, đồng dạng đã là tông sư cảnh 6 tầng, ngươi muốn vào đi làm nhiên có thể, có điều phải chờ ta đi vào trước lại nói, chuyện gì đều luôn có một tới trước tới sau. Ninh Dương liếc ba người này một chút, ngữ khí thản nhiên nói. Hắn cũng là xếp hàng, là chờ phía trước 5 người thất bại sau, lúc này mới đến phiên hắn nghiên cứu sát ý cấm chế. Hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu, dựa vào cái gì đem vị trí tặng cho người khác. Chu vi rất nhiều người đều biết ba người này lai lịch. Mấy người đã bắt đầu ở châm chọc nói, cái tên này thực sự là điếc không sợ súng. Lại dám cùng Vô Niệm học viện cùng Nhật Nguyệt kiếm tông người tranh cướp trước sau. Cô gái kia, hẳn là Vô Niệm học viện thượng quan thi vũ chứ. Ở bên người nàng nhất định là biểu đệ Mét Hâm cùng Nhật Nguyệt kiếm tông Tờ Lập Huyên. Nếu như đúng là ba người này, kia cái kia kích ra hỏa xác thực muốn chết. Bên cạnh có người phụ họa nói. Một ít nhận thức Ninh Dương người lập tức cười trên sự đau khổ của người khác nói. Rốt cuộc là ai muốn chết đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cái kia Vô Niệm học viện cùng Nhật Nguyệt kiếm tông có điều chỉ là cùng Côn Lăng học viện gần như. Mà thôi, làm sao sẽ, lẽ nào người này lai lịch rất lớn. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, lão tử bổ ngươi, này thân hình dũng mãnh võ giả nghe được Ninh Dương. Nhất thời giận tím mặt, giương tay một cái, một khối to lớn sát chư đao đã xuất hiện tại trong tay hắn. Cô gái mặc áo lam nhíu mày một cái nói rằng, Mét Hâm, đúng là có một tới trước tới sau, chờ hắn từng thử sau khi, chúng ta thử lại cũng không trễ, chúng ta vừa mới tới đây, nếu như nơi này dễ dàng như vậy đi vào, cũng sẽ không có nhiều người như vậy rời đi. Gọi Mét Hâm thô bạo nam tử nghe thế lời của cô gái, trên mặt tức giận trong nháy mắt liền chậm lại. Thơ vũ sư tỷ nói đúng, ta nghe lời ngươi. Nói xong, Mét Hâm vừa giận màu đối với Ninh Dương kêu lên, động tác nhanh lên một chút, chúng ta cũng không thời gian chờ ngươi bao lâu. Ninh Dương cũng lười để ý tới loại này mơ hồ người, thật muốn chọc hắn một kích đánh giết chính là. Hắn chạm đích đối với Long Ngữ Phỉ nói rằng, Long sư muội, chúng ta vào đi thôi. Ninh sư huynh, ngươi có thể mở ra nơi này. Long Ngữ Phỉ vui mừng nói rằng, Ninh Dương khẽ mỉm cười. Đương nhiên có thể. Nói xong, hắn tiện tay lấy ra một cái trận thạch. Đồng thời trong tay kích lớn màu vàng óng đã giơ lên. Bằng hữu xin chờ một chút. Một cấp thiết bóng người vọt tới. Gọi lại liền muốn động thủ Ninh Dương. Ngươi có chuyện gì? Ninh Dương nhìn này tới được võ giả hỏi. Đây là một tông sư thất trọng võ giả. Người võ giả này lại đây, chính là thân hình kia dũng mãnh mà hung hăng vô cùng Mét Hâm. Cũng không tự giác lui sang một bên. Ninh Dương cảnh giới hắn nhìn ra mơ mơ hồ hồ tựa hồ là tông sư. Thế nhưng người võ giả này nhưng là tông sư 7 tầng không thể nghi ngờ. Hắn mới tông sư 5 tầng, nào dám nhạ, chọc cho tông sư thất trọng người. Ở Càn Võ Tinh, cường giả vi tôn, đây càng là làm bằng sắt nguyên tắc. Ta đã thấy ngươi, ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Trước ta ở gò núi trước vội vàng tìm kiếm linh dược. Cho nên đối với ngươi tương đối quen thuộc. Khi đó không thể nhín chút thời gian cùng ngươi bắt chuyện. Thực sự là thật không tiện. Người tông sư này thất trọng võ giả rất có lễ phép. Đối với Ninh Dương nói chuyện càng là khách khí rất nhiều. Ninh Dương gật gù, người này hoàn toàn nói tới chính là lời khách khí. bị giết Côn Lăng học viện 4 người thời điểm, người này khẳng định nhìn thấy, người này tới nơi này nói không chắc là muốn mượn sức hắn tiến vào động phủ. Cái này băng môn sát ý cấm chế uy năng tuy rằng bách không tồn một, thế nhưng không hiểu kích ý cùng trận pháp, coi như là tông sư cảnh đỉnh cao, cũng đừng muốn đi vào. Người này nói xong, không giống nhau, không chờ Ninh Dương nói rằng, trực tiếp ném ra một cái không gian áp xúc khí cho Ninh Dương. Nơi này là ta một ít nguyên thạch, bằng hữu nhìn làm sao? Ninh Dương nhận lấy vừa nhìn, bên trong có 10 vạn nguyên thạch, 10 vạn nguyên thạch đối với một loại tông sư tới nói. Đúng là một bút không nhỏ của cải, thế nhưng Ninh Dương vẫn là đem đồ vật trả lại cho người võ giả này. Hắn rõ ràng ý của đối phương, nhưng dùng 10 vạn nguyên thạch đã nghĩ tiến vào một tuyệt thế đại năng động phủ. Này không khỏi cũng quá tiện nghi đi, tại đây thiên kích vực, chính là tùy tiện đánh cướp mấy cái giàu có nội khí võ giả. Cũng không dừng 10 vạn nguyên thạch, chỉ là 10 vạn nguyên thạch, Ninh Dương đồng ý tiếp thu mới phải quái sự. Hơn nữa 10 vạn nguyên thạch đối với Ninh Dương tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thấy người này kinh ngạc dáng vẻ, Ninh Dương từ tốn nói, nơi này là tuyệt thế đại năng động phủ, bên trong cơ duyên vô số, người lấy ra chút ít đồ này đã nghĩ tiến vào bên trong. Không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, tông sư thất trọng võ giả hiểu được, Ninh Dương cường hãn như vậy, làm sao sẽ để ý chỉ là 10 vạn nguyên thạch. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa lấy ra một không gian khác trang bị đưa cho Ninh Dương. Trong này gì đó, ngươi xem coi thế nào. Ninh Dương nhận lấy, đồ vật bên trong quả nhiên không ít. Không riêng nguyên thạch có 500 ngàn, còn có rất nhiều từ ngũ cấp linh dược. Tổng giá trị gộp lại đã vượt qua 2 triệu nguyên thạch. Đồ vật lại thêm gấp đôi, có thể đi vào. Ninh Dương lại một lần đem đồ vật trả lại cho người võ giả này. Tại thiên kích vực võ giả, Ninh Dương phỏng chừng chính mình cho tới gì đó cũng không toán nhiều. Hắn tu luyện gần 1 năm, ai biết người khác lấy được bao nhiêu thứ tốt. Hắn hiện tại không nhân cơ hội cho mình bồi thường một hồi. Vậy như thế nào có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Nói nữa, điểm ấy phí dụng. Tiến vào động phủ sau, tùy tìm tới chút gì truyền thừa cùng bảo vật, nói không chắc cả gốc lẫn lãi gấp 10 lần thu hồi không thôi. Người tông sư này 7 tầng cắn răng một cái, lại lấy ra một ít nguyên thạch cùng linh dược đưa cho Ninh Dương. Ninh Dương lần này mới cất đi, sau đó đối với người chung quanh ôm quyền nói rằng, đợi lát nữa ta sẽ mở ra cái này sát ý cấm chế cửa lớn. Cửa lớn mở ra một lần có thể đi vào 5 người. Bây giờ còn thiếu 2 cái. Muốn đi vào có thể tới nói một câu. Tông sư thất trọng võ giả cử động, đúng là để Ninh Dương nghĩ được một nhanh chóng kiếm lấy tu luyện tư nguyên biện pháp. Hắn mới nội khí bát trọng liền nguyên thạch cạn kiệt. Hiện tại chính là cần đại lượng tu luyện tư nguyên thời điểm. Tiền bối, ta cũng muốn đi vào. Lại có một tên tông sư võ giả lại đây, trong tay cẩn thận nâng một cái không gian áp xúc khí. Tiền bối, cũng coi như ta một. Ngay sau đó một nội khí tột cùng võ giả cũng theo lại đây. Ninh Dương thần thức quét một hồi 2 người này đồ vật. Bên trong nguyên thạch không nhiều, nhưng quý giá linh dược cùng quặng nhưng là không ít, cũng đều là thiên kích vực thu hoạch. Lập tức hắn hãy thu tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Lập tức nói rằng, được, cũng coi như trên các ngươi. 2 tên tông sư võ giả cùng 1 tên nội khí võ giả mới đầu. Một ít biết Ninh Dương bản lĩnh võ giả dồn dập lại đây. Muốn đưa đồ vật cho Ninh Dương. Chỉ vì tiến vào cái này viễn cổ động phủ. Rất nhiều không quen biết Ninh Dương võ giả. Hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một người nói hắn có thể phá tan loại này sát ý cấm chế. Sẽ có nhiều người như vậy tin tưởng. Phải biết đây chính là thiên kích vực kích sát chi ý.